đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, vừa mới bắt đầu. Kia hắc ảnh lấy làm kinh hãi. Thiên hạ tu hành người đông đảo. Mỗi người đều có bí mật của mình. Nhất là tự thân tu luyện công pháp khuyết điểm. Đi qua 20 năm, hắn khổ tu tam âm thức. Thành người người kính sợ thần đình cảnh ngự đạo cường giả. Đạt được bao nhiêu, liền có đại giới trả giá. Tam âm thức mang đến đại giới, chính là nghèo nàn thân thể. Chỉ là, trước mắt lão già này làm sao lại biết. Hắn đẩy ra loạn phát, hai mắt như châu nhãn đồng dạng chừng lấy biểu lộ phong khinh vân đạm Lục Châu. Ta hỏi lần nữa, ngươi đến cùng là người phương nào? Thanh âm trở nên âm trầm. Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi vận y như cũ không có việc gì địa đứng. Ngược lại là Mộ Dung Hải dọa khóc, ngồi liệt dưới đất, thanh âm này, quá mẹ nó dọa người. Nhất định là Kim Đình Sơn ma đầu A. Lục Châu lần theo não hải bên trong ký ức, tiếp tục nói, người trước kia phản bội đạo môn, chỉ học tam âm thức, lại không học lục dương công. Cực hàn nếu không có chí dương điều hòa, người có thể sống đến hiện tại. Đã là kỳ tích, lục dương công. Hắc ảnh hồ nghi, thế nào, ngươi cũng không biết lục dương công. Hắc ảnh đột nhiên cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Thanh âm rung khắp sơn lâm. Hảo ngươi cái lão già, dám hồ ngôn loạn ngữ, lừa gạt đối ta. Hắc ảnh đột nhiên giống như là một đầu hồng thủy mãnh thú. Nhảy vọt đánh tới, toàn thân bao vây lấy rét lạnh cương phong. Đơn quyền đánh tới hướng Lục Châu mặt. Cái này đột nhiên xuất hiện tốc độ, để Lục Châu cũng là hơi kinh hãi. Cương phong nhấc lên sóng lớn bị ngăn trở. Tràng diện yên tĩnh trở lại. Hắc ảnh tập trung nhìn vào. Ngăn trở hắn cái này lôi đình một kích. Không phải cái này nhìn yếu đuối lão đầu, mà là cái kia trên mặt vui cười tiểu nha đầu. Tiểu Diên Nhi đơn trưởng ngăn trở hắn nắm đấm. Cười đùa nói. Muốn đánh ta ra ra, cũng phải hỏi trước một chút ta. Không phải Phạn Hải bắt mạch sao? Trên mặt của hắn hiển hiện một tia kinh ngạc. Liền liền ngồi bệt dưới đất Mộ Dung Hải cũng là mộng bức mà nhìn xem cảnh tượng này. Cảm giác tam quan sụp đổ. Nàng vì cái gì lợi hại như vậy? Giả heo ăn thịt hổ sao? Hảo hội diễn. Tiểu Diên Nhi toàn thân bộc phát ra sắc bén cương phong. Đem hắc ảnh đánh lui. Toàn thân khí tức cũng không có tại ẩn giấu. Chính tông thần đình cảnh. Trên thực tế, cho dù Tiểu Diên Nhi không xuất thủ, hắn cũng thương không Lục Châu mảy may. Đón đỡ số lần còn có 7 lần nữa. Bất quá, Tiểu Diên Nhi xuất thủ. Đạo cụ không dùng cũng tốt. Ngươi, thần đình cảnh, cái tuổi này, làm sao có thể? Thanh âm của bóng đen có vẻ hơi kinh ngạc. Tiểu Diên Nhi trà sắt nắm đấm, một bộ rất mong muốn đánh nhau bộ dáng, quay đầu lại nói, ra ra, ta muốn cùng hắn đánh, tùy ngươi, đạt được sư phụ đáp ứng. Tiểu Diên Nhi cười đến càng vui vẻ hơn, hướng phía hắc ảnh ngoác ngón tay, nói, rất lâu không có gặp được mạnh như vậy đối thủ, ngươi cần phải nhiều chống đỡ một hồi nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này họa phong thế nào cảm giác là lạ. Một cái tiểu nữ hài cùng một cái to lớn quái vật phát ra dạng này khiêu khích. Lục Châu lắc đầu, cũng được, trước tiên đánh lại nói cũng là lựa chọn tốt. Tiểu Diên Nhi bước đi như bay, mũi chân điểm cây cỏ, như chuồn chuồn lướt nước, hướng phía hắc ảnh hoành đá tới. Phanh phanh phanh, song phương chiến đấu lại với nhau. Thật nhanh, hắc ảnh bản năng nâng lên hai tay đón đỡ. Phanh phanh phanh, lướt sóng liên hoàn thích. Đủ số toàn bộ đá vào hắn trên hai tay. Cường đại cương khí lực lượng khiến cho hắn không ngừng lùi lại. Một mực thối lui đến rừng cây bên trong. Từng viên cây cối bị hắn đụng gãy. Cái này lực lượng, nhìn mà than thở. Lục Châu đến nằm trên mặt đất từ lão ra bên cạnh. Kiểm tra hạ, còn tốt chỉ là ngất đi. Không có thụ thương. Nhìn thấy Mộ Dung Hải dọa đến hồn phi phách tán. Liền thản nhiên nói. Nàng liền cái này tính tình. Cái này là tỳ khí sự tình sao? Cái này hoàn toàn chính là một cái thoát cương ác ma sao? Mộ Dung Hải giờ khóc giờ cười. Hắn rất muốn đứng lên, lại phát hiện hai chân như nhũn ra, không thể động đậy. Lão tiên sinh, ngài có như thế tôn nữ, có cần như thế a? Chấm ngoặc kép, có cần trang thành nhỏ yếu, lòng người hiểm ác, không thể không phòng. Lục Châu nói ra, lão tiên sinh thế sự nhìn rõ, khó trách có lòng tin cứu từ phủ. Ta, thủy chung vẫn là xem nhẹ lão tiên sinh. Mộ Dung Hải bình phục hạ tâm tình. Hai người câu có câu không địa trò chuyện. Dù sao Tiểu Diên Nhi cùng Hắc Y Nhân kia đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, khó phân thắng bại. Mặt ngoài nhìn, hai người một mực chưa phân thắng bại. Có thể trên thực tế, Tiểu Diên Nhi một mực tại đè ép đối phương đánh. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nàng đang cố ý dạng này. Muốn nhiều đánh một hồi. Hoạt động một chút. Có lẽ là ở trên núi ngốc lâu. Nín hòng. Trói buộc quyền cước. Ngày nay có một cái không sai biệt lắm đối thủ có thể buông lòng. Nàng sao có thể bỏ lỡ. Cương khí giao thoa thanh âm không dứt bên tai. Nhìn Mộ Dung Hải tâm thần rung mạnh. Rất khó tưởng tượng, những cái kia cương mãnh cương khí, thế mà xuất từ một cái nhìn nhu nhược tiểu cô nương. Lão tiên sinh, Mộ Dung Hải hướng phía Lục Châu chắp tay. Ta có một vấn đề không biết có nên nói hay không? Giảng, ngài cũng là đang cố ý ẩn giấu tu vi, đúng không? Mộ Dung Hải sớm đã có ý nghĩ này, có thể trấn trụ dạng này tiểu ác ma. Đơn thuần dựa vào nhân cách mị lực và tình thân khả năng sao? Có quỷ mới tin. Lục Châu nhìn hắn một cái, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Lục Châu càng như vậy, Mộ Dung Hải lại càng thấy phải có. Liền tôn nữ đều là thần đình cảnh cường giả, kia trước mắt vị lão tiên sinh này tối thiểu cũng là thần đình cảnh cường giả. Mộ Dung Hải vội vàng chắp tay nói, lão tiên sinh quả thật là ẩn thế cao nhân. Cao nhân không tính là. Lục Châu khoát khoát tay. Mộ Dung Hải rất là cảm khái. Tiểu nha đầu kia hỉ nộ vô thường, tính khí nóng nảy, không nghĩ tới gia gia của nàng lại rộng lượng như vậy. Khiêm tốn điệu thấp. Lão tiên sinh, tha thứ ta nhiều một cái miệng. Chấm ngoặc kép. Ồ, đứa nhỏ này thiên phú kinh người. Tu vi đã đạt cực hạn. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ tiếc, cách đối nhân xử thế đạo lý còn chưa rõ ràng, Mộ Dung Hải nói ra. Lục Châu ngẩng đầu, nhìn một chút phương xa đang đánh đấu Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi tính tình cùng tính cách, hắn rõ ràng nhất, muốn dạy hảo nàng, như thế nào 2-3 ngày sự tình. Ngươi nói đúng, ta gần nhất hoàn toàn chính xác đang suy nghĩ như thế nào dạy nàng làm người đạo lý. Lục Châu nói, là nói thật, lão tiên sinh thật sự là tuệ nhãn. Đứa nhỏ này có phúc a. Oanh, ầm ầm, từng đạo năng lượng hình thành cương phong đập Hắc Ảnh mặt mũi tràn đầy bụi đất. Không ngừng phát ra ho khan thanh âm. Hắc Ảnh cuối cùng nằm trên đất, không động đậy được nữa. Tiếp tục, Tiểu Diên Nhi cười nhẹ nhàng nói. A, mau dậy đi, chấm ngoặc kép, ngươi vừa rồi một chiêu kia cháy thiên thượng dương không tệ. Nhanh nhanh nhanh, lại đánh, Tiểu Diên Nhi vô cùng lo lắng. Bốn phía cây cối đã toàn bộ gãy mất. Tất cả đều là hai người đánh nhau tác động đến chỗ. Không có một chỗ hoàn hảo. Không có tí sức lực nào. Tiểu Diên Nhi gặp Hắc Ảnh nằm dạp trên mặt đất bất động. Khụ khụ, Hắc Ảnh người dựng thẳng lên hai tay. Tả hữu quơ quơ, mới gian nan phát ra âm thanh. Không đánh, không đánh. Lục Châu lúc này mới đứng dậy. Lộ ra ý cười nói ra. Xem ra. Hắn nhóm đánh đủ, như thế rất tốt, chúc mừng lão tiên sinh, từ gia được cứu vớt, chuyến này cuối cùng kết thúc, Mộ Dung Hải nói ra. Lục Châu lại lắc đầu, nhìn về phía nơi xa nằm dạp trên mặt đất Hắc Ảnh, nói ra, sự tình tuyệt không kết thúc, vừa vặn tương phản, cố sự vừa mới bắt đầu. A, Phan Trọng, ngươi cứ nói đi. Nằm dạp trên mặt đất Hắc Ảnh toàn thân run một cái. Ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Trở lại chuyện chính, Lục Châu chậm rãi hướng về phía trước. Nói ra, ngươi vốn có thể lại sống 3 tháng. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Ngươi, Phan Trọng trong lòng run lên. Hắn làm một cái lộn ngược ra sau. bụi bặm trên người toàn bộ tróc ra, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, cùng với hơi có vẻ lay động thân thể để hắn kém chút không có đứng vững. Không nghĩ tới, nha đầu này tu vi thâm hậu như thế, có thể muốn giết ta, còn kém xa lắm. Phan Trọng đề phòng mà nhìn xem Tiểu Diên Nhi, mấy trăm cái hiệp, hoàn toàn bị làm bia đón đỡ đánh. Nói thật, Phan Trọng rất nghĩ lập tức chuyển thân chạy, tam âm thức cần phối hợp lục dương công mới có thể phát huy kỳ hiệu. Ngươi chỉ học tam âm thức, phải không tinh túy? Lục Châu nói ra, như lời ngươi nói lục dương công, ta thế nào chưa nghe nói qua? Tiểu Diên Nhi gắt một cái, liếc mắt nói, một cái phá lục dương công có cái gì thật ly kỳ? Gia gia của ta một đống lớn công pháp, một đống lớn, vừa vặn cũng chính là lúc này, từng đạo phong minh thanh đánh tới, nghe được, là phi kiếm cùng ngự không mà đi thanh âm, khí thế hung hung, số lượng không ít, mà lại tu vi thâm hậu. Tiểu sư muội, đã lâu không gặp. Bầu trời xa xăm, một cỗ xích hồng sắc phi liễn đạp không hành tẩu, phi liễn hậu phương, mười mấy tên tu hành người ngự không lướt sóng, giống như hồng thủy đồng dạng, cấp tốc xoắn tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.